lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên, mấy cái thiên nhân tộc nhận ra Lục Minh. Hướng về Lục Minh, ánh mắt lấp lóe sát cơ lạnh như băng. Tốt cái rắm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Trực tiếp liền giết tới. Bàn tay vồ giữa không trung, thì có một cán trường thương nổi lên. Lập tức mũi thương bùng lên. Đem mấy cái thiên nhân tộc cao thủ bao phủ đi vào. Mấy cái này thiên nhân tộc đều là tráng niên, có thể đi đến nơi này, thực lực tự nhiên cũng không yếu, đều có thần đế cửu trọng tu vi, lục tinh chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là thực lực này ở Lục Minh trước mặt căn bản liền không đáng chú ý. Lục Minh vừa ra tay, mấy cái thiên nhân tộc tráng niên gầm thét phản kích, nhưng là trong nháy mắt bị mũi thương xuyên thủng tất cả công kích và phòng ngự. Trên người bọn hắn lưu lại mấy cái lỗ thủng, đã đem bọn họ sinh cơ ma diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt bọn họ trừng lớn, đến chết cũng không tin. Lấy bọn hắn thực lực, làm sao sẽ bị Lục Minh một chiêu miểu sát. Khi tiến vào Thái Thượng Tiên Thành trước đó, không nói hắn chỉ có thần hoàng cảnh tu vi sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào Thái Thượng Tiên Thành, tiến bộ lớn như vậy. Bất quá, nghi vấn của bọn hắn nhất định không chiếm được giải đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vung tay lên, đem mấy cái thiên nhân tộc chữ vật giới chỉ thu vào. Lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù vù, xa xa rừng rậm bên trong, bỗng nhiên có mấy bóng người vọt lên, sau đó hướng về nơi xa lao nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người kia cũng không phải là thiên nhân tộc, mà là chủng tộc khác. Bên trong có Phật tộc, có ma tộc. Hiển nhiên, mấy người kia trước đó ở xa xa bên trong vùng rừng rậm kia, thấy được Lục Minh đánh giết mấy cái thiên nhân tộc về sau, nhận lấy kinh hãi, vội vàng đào mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt lóe lên mấy lần, cuối cùng không có truy kích, cũng không phải là thiên nhân tộc, cũng không có chủ động tới trêu chọc hắn. Không cần thiết đem nhìn thấy hắn người đều giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, lực lượng càng ngày càng đủ, lại tăng thêm Phao Phao cùng Thu Nguyệt, coi như bị phát hiện cũng không để ý, đây chỉ là một chút ít nhạc đệm, ba người cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Tiếp tục tìm kiếm ngũ hành hồn thú săn giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, lại qua 3 ngày, Lục Minh cùng Thu Nguyệt tay của hai người liên cũng mau tập tràn đầy ngũ hành hồn thú linh hồn năng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia có người, bỗng nhiên, Phao Phao chỉ một cái phương hướng,